Đạo, tập số 259. Giao chiến chi địa tại Bất Chu Sơn, Liên nhất định là từng đang xem cuộc chiến tu sĩ tuyệt đối có số lượng rất ít. Điểm ấy tự nhiên dẫn phát vô số tu sĩ bất mãn. Thực tế đại lượng nguyên anh không ngã cảnh giới tu sĩ cao thủ xen lẫn vào trong đó, lực ảnh hưởng phi thường mở rộng. Cùng với hình thành toàn bộ nhân tộc tu sĩ kháng nghị thủy triều, yêu cầu trận chiến công khai. Sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể từng quan sát. Thành thế to lớn kháng nghị cuối cùng khiến cho nhân tộc tu sĩ cường giả chú ý. Tục truyền có hợp thể hậu kỳ đại năng giả, thập nhân thú hoàng lĩnh vực ở trong đó, cùng với tứ đại thú hoàng đạt được hiệp nghị cho phép. Nhân tộc tu sĩ tiến vào trong đó, không thể tại Bất Chu Sơn cảnh nội đối với yêu tộc ra tay, nếu không tứ đại yêu thú chắc chắn liên thủ chém giết. Tin tức truyền ra lập tức đưa tới tu chân giới, cảnh giới, một màn trầm trồ khen ngợi, vô số tu sĩ tụ tập. 800 vạn dặm đại hoang chính là Mạc La tu chân giới, yêu thú thánh địa. Trong đó tứ đại yêu thú tọa chấn, lục phẩm yêu thú số lượng cũng không ít. Mặt khác ngũ phẩm và phía dưới yêu thú số lượng là rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, đại biểu cho yêu thú thế giới cường thế lực. Bất Chu Sơn đang tại cái 800 vạn dặm đại hoang ở trong. Lần này nếu không có Bất Chu Sơn, ước chiến tranh thế lực thanh thế quá lớn, yêu thú hoàng giả nhóm, đám bọn họ cũng không biết nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Nhưng bất kể thế nào, trận chiến này đã là theo nửa ấn, trạng thái này triệt để công khai. Đem vô số nhân tộc tu sĩ cùng với yêu thú cường giả chú mục triển khai, huyết chiến trời cao, chỉ có một phương giết chóc mới có thể đến chung kết. Theo phép nhân tộc tu sĩ đang xem cuộc chiến tin tức truyền ra, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền có mấy trăm vạn tu sĩ hội tụ mà đến. Nếu là tăng kinh khủng yêu thú cường giả số lượng thế tất phải đột phá ngàn vạn số lượng, nhưng mà Bất Chu Sơn dù là mê hoặc, yêu thú thánh địa, tuyệt đối là không tầm thường tu sĩ có thể tùy ý tiến vào trong đó. Bởi vậy mà nhân tộc cùng với cường giả yêu thú, đám bọn họ ngắn ngủi hiệp nghị, quy định nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Cảnh giới, yêu thú thì tứ phẩm phía dưới cấp độ có thể vào Bất Chu Sơn phạm vi, nhưng mà thi triển ảo ảnh đại thần thông đem tình hình chiến đấu cùng lúc phát sóng, chiếu vạn trượng không trung, để cho những người nào không có cách nào tiến vào cùng với yêu thú nào không có cách nào tiến vào Bất Chu Sơn xem. Điểm ấy quyết định đi ra sau tuy nhiên là như trước đạt thành thanh âm bất mãn, nhưng như cũ cương ngạnh chấp hành phía dưới, vọng tự kẻ xông vào giết không tha. Ra tay ác độc đuổi giết mấy kẻ xông vào về sau, lập tức trật tự, tự nhiên là không người nào dám can đảm xúc phạm nửa điểm. Có thể dù là vậy, tiến vào Bất Chu Sơn phạm vi nhân tộc tu sĩ, yêu thú cường giả gia tăng cũng có 30 vạn chi lực, bên ngoài quan sát số lượng là đạt tới không thể tính toán trình độ. Là tại vạn chúng chú mục ở bên trong, trời chiều rơi xuống. 10 ngày trôi qua, ngày mai là kinh thiên nhất chiến chi kỳ, tất cả có đại năng vẫn lạc. Một đêm không nói gì, thời gian cũng là như là chảy xuôi tiêu tán, đem làm phương đông phía chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông. Một cỗ nghiêm nghị đại thế lập tức tại Bất Chu Sơn hội tụ mà thành, trầm mặc ngưng trọng, mơ hồ lộ ra khắc nghiệt. Vô số tu sĩ, bất luận tại núi, nội sơn bên trong, tất cả đều là nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm cẩn. Chỉ có đôi mắt ở bên trong là che giấu sâu đậm lửa nóng, để cho người khác thấy được dưới mắt bọn họ chính là hiềm thức nỗi lòng, hợp thể cảnh đại năng tôn giả. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chính là tồn tại trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng tưởng tượng có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn dùng tính mạng nhà mình làm tiền đặt cược, buông tay chém giết. Cho nên hôm nay trận chiến cuối cùng lại đem hành vi của bọn hắn trong nội tâm viễn siêu không bao giờ nhạt phai. Đến sớm hơn, phần lớn là tán tu tiểu phái tu sĩ, tu vi cao bất quá là không ngã đỉnh phong cảnh giới, chính thức đại năng giả chưa lộ diện. Xíu xíu, tiếng xé gió ở bên trong, một đạo là cự đại tấm chăn pháp bảo từ dưới chân trời gào thét mà đến, tốc độ như bồn lôi, hắn mơ hồ xen lẫn vào trong đó, yêu vật bạo giống thanh âm cực kỳ trùng kích thị giác người khác. Đợi cho bảo vật linh quang thu liễm, lộ ra là mười mấy tên tu sĩ, cầm đầu chính là một gã gầy lão đạo, có chút giương tay, sau lưng môn nhân đệ tử nhao nhao khống chế độn quang đứng dậy. Tấm chắn là pháp bảo cấp tốc tiểu lạc nhập vào trong tay của hắn, biến mất không còn thấy đâu. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, đại đô lộ ra vô tận kính sợ. Dù sao, những thứ này, lão già gầy chính là thứ nhất hiện thân hợp thể tu sĩ. Bất quá theo người này hiện thân, liền như dẫn động nào đó phản ứng. Những lúc nhất thời bàng bạc uy áp, bầu không khí bắt đầu như thủy triều, trong hư không độn quang gào thét không ngớt. Bất Chu Sơn chính là thú hoàng lĩnh vực, vô cùng bên ngoài kính ý, lần này đến đây là hợp thể tu sĩ, tất cả đều khống chế độn quang, chưa từng thi triển thuấn di thần thông. Nhưng đúng là như vậy, chỗ này tạo thành thị giác trùng kích khủng bố. Một gã hợp thể tu sĩ, trước sau hiện thân, ngoại trừ số ít độc hành tán tu bên ngoài, đại đô là dẫn theo tiểu bối tu sĩ đến đây xem cuộc chiến. Dù sao quan sát hợp thể hậu kỳ đại năng giả cắn xé nhau là một cuộc chiến này, cơ hội này mấy ngàn năm chưa hẳn xuất hiện một lần. Có cái kia khống chế ngàn trượng cự kiếm mà đến, cũng có cái kia hiển nhiên hóa thành bản thể mấy trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng đại tiểu yêu cường giả. Hôm nay, Bất Chu Sơn nhất định trở thành là cường giả tụ tập cung điện, hợp thể cấp độ đại năng tầng tầng không dứt. Ở giữa buổi trưa, top 3 khắc, hiện thân nơi này hợp thể tu sĩ số lượng đúng vượt quá 200 người. Cho tới bây giờ, hiện thân tu sĩ số lượng càng ít, nhưng mà đều là thực lực kinh thiên động địa thế hệ. Dù sao nắm chắc về sau, xuất hiện người xem cũng là không dễ dàng. 3. Không gian xé rách, một gã áo gai, trà đạp lão đạo thân ảnh lập tức từ đó hiện thân. Sắc bén như đao, đôi mắt quanh thân đảo qua, lập tức một bước phóng ra, trực tiếp đằng kia Bất Chu Sơn quanh thân, tìm một chỗ đỉnh núi khoanh chân ngã ngồi. Theo người này hiện thân, nguyên giả tuyển định, sơn đầu hợp thể tu sĩ sắc mặt khẽ biến, giờ phút này chắp tay thi lễ, nhao nhao hướng quanh thân thối lui hoặc là trực tiếp thay đổi địa phương. Nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại năng giả cũng chỉ có như vậy tồn tại, dám ở thú hoàng lãnh địa trực tiếp xé rách không gian. Vô số tu sĩ ánh mắt kính sợ, tra đạp vào lão đạo, nhìn lại, liền nhận ra yêu thú cường giả riêng phần mình thu liệp khí tức. Trang diện dần dần nghiêm túc, trang trọng xuống dưới. Người thứ hai xuất hiện chính là một chỉ hỏa nha. Nhưng mà hỏa nha này không phải là tầm thường yêu vật, trong cơ thể chảy xuôi theo hồng hoang tổ tiên tinh thuần huyết mạch, có thể hấp dẫn, tu luyện, hóa thái dương chân hỏa, phần thiên đấu biển, không nói chơi. Hơn 700 trượng thân hình che khuất bầu trời, vừa mới xuất hiện, liền khiến cho không gian độ ấm cao tốc. Phá! Hỏa nha thân ảnh đột nhiên biến mất, viễn hóa thành một gã sắc mặt âm lệ trung niên nam. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, tại nhân tộc tu sĩ xoẹt qua, hư lạnh một tiếng, trực tiếp chiếm cứ yêu thú một phương ở trong đỉnh núi. Nơi này, mỗi một yêu vật nhao nhao kính cẩn thối lui. Tại yêu thú thế giới, mạnh được yếu thua, pháp tắc nghiêm, thì cường giả tôn nghiêm không chút nào thụ khiêu khích. Đệ tam hiện thân chính là một gã nhân tộc kiếm tu cường giả, cả người khí tức lợi hại, lục thiên trường kiếm sắc bén bá đạo. Đệ tứ yêu thú tiếng tăm lừng lẫy, côn bằng đại vương, bản thể là trại gia gia. Còn có vạn dặm lớn nhỏ, cơ thể tục truyền có lưu viễn cổ hung thú kim xí đại bàng vương huyết mạch, hung ác thị sát khát máu. Một thân thần thông pháp lực viễn siêu đồng cấp tồn tại, có thể nói là yêu thú bên trong đối địch cấp cường giả, địa vị tôn sùng đứng hàng yêu thú tứ hoàng cùng trong. Đệ ngũ là nhân tộc tu sĩ, một bộ tố áo, một bả quạt xếp, có ba thước mỹ dâu, nhò nhã, ung dung như là phàm tục đại văn. Vấn ra giống như, đúng như vậy, một gã khí tức, bình tĩnh nam tử, hiện thân cùng với yêu thú tứ hoàng côn bằng đại vương không hề báo hiệu đồng thời ra tay. Một bả lạc đồ phiến rơi vào trong tay, cùng với yêu vật này chém giết, phá vỡ hư không, nửa điểm không rơi vào hạ phong. Song phương không hẹn cùng lui ra phía sau. Thứ sáu xuất hiện chính là một gã mặc áo mãng bào, khí tức ẩm lãnh, dáng người gầy gò, sắc mặt hơi tái nhợt. Người tới chính là yêu thú tứ hoàng đệ tam Hoàng Huyền Minh Độc Mãng. Trong cơ thể đồng dạng có hung thú huyết mạch, lực lượng chính là cường hoành vô cùng. Thứ bảy người tới thân mặc bạch y, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, lập tức một bước rơi xuống, chiếm cứ Bất Chu Sơn, thị giác ở trong. Người tới đạo hiệu Đông Cốc, Bạch Điện Điện Chủ. Biết được hắn thân phận là vô cùng không nhiều. Biết được hắn thân phận là số lượng vô cùng không nhiều. Nhưng ánh mắt rơi xuống tất cả đều kính sợ, dù sao là biển cả to lớn thâm thúy khí tức đủ để cho người khác kính sợ không thôi. Người thứ 8 là yêu thú hoàng hai giai hoàng giả, đúng là một gã mỹ diệu nữ, song thập phần tuổi tác thì mặc ngũ sắc hà y, cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, ung dung đẹp đẽ quý giá, tại trên thân của nàng thỏa đáng bất quá. Nàng này căn bản là thanh hoàng, có được cỗ thần thú phượng hoàng huyết mạch, chính là yêu thú thế giới chí cường tồn tại. Thân thể mềm mại hiện thân liền lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ. Người thứ 9, tu sĩ khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngôi, tối sầm đơn giản. Một mặc chính là áo đen, bên ngoài hồng đệ là lưng lai ngọc. Đơn giản lạnh lùng, bế nghệ bá đạo khí tức. Người tới đạo hiệu Tây Cốc, Hắc Ẩn Điện, Điện Chủ. Người thứ 10 yêu thú thế giới bá chủ, tứ hoàng đứng đầu, Giao Long Vương, hóa thành thân hình chính là một gã khỏe mạnh đại hán, đang mặc kim sắc long bào, có long văn theo thùa, tôn quý bá đạo, hiện thân lập tức để trong một tràng người khí tức đè nén xuống. Tục truyền Giao Long Vương chính là thời kỳ cổ thần thần long kết giao sinh ra, trải qua không vạn năm phương pháp ấp trứng, trong cơ thể có được gần như nguyên vẹn long tộc huyết mạch, có thể hóa thành nửa thân thanh long, chiến lực mạnh có thể là thế gian tuyệt đỉnh. Vẹn vẹn một người hiện thân là được áp bách sở hữu tất cả nhân tộc đỉnh phong cường giả. Bất quá Giao Long Vương hiện thân lập tức, trong hư không có một tu sĩ chân đạp hư không mà đến. Người này trung đẳng, hình dạng bình thường, mặc trường bào màu xám, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, bên ngoài cơ thể không một chút khí tức, đúng như một gã là tu sĩ thường đến, nhưng lại để cho 5 tên hiện thân nhân tộc đồng thời đứng dậy, thoáng thi lễ, dùng ra bày đỏ kính cẩn. Chỉ vì hắn đạo hiệu Bắc Cốc, chính là luyện đan hiệp hội chi chủ. Bình bình đạm đạm một cước sập trời Bất Chu Sơn phạm vi, lại coi như là đằng kia vô số yêu tộc đỉnh phong cường giả, trong ngực hung hăng đạp xuống, khiến cho chúng sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Trong mắt của chúng phẫn hận không thôi, không cam lòng, cũng không kính sợ. Sắc mặt dù là vậy, nhưng mà yêu thú tứ hoàng đứng đầu Giao Long Vương giờ phút này trong miệng nhịn không được nửa chữ hừ nhẹ một tiếng, lại hình như có một chỗ cố kỵ không dám động nộ. Dưới mắt 6 vị nhân tộc đại năng, 5 vị yêu tộc đỉnh phong, tất cả chiếm một phương, cách Bất Chu Sơn phương viên vạn dặm xa xa nhìn nhau, ẩn ẩn có đại thế bốc lên. Lần này Bất Chu Sơn đại chiến dĩ nhiên hấp dẫn tuyệt đại đa số nhân tộc yêu thú nhất mạch cương giả hội tụ mà đến. Bất luận là đỉnh phong chiến lực hay là nòng cốt chiến lực, nhân tộc tu sĩ tất cả chiếm tuyệt đối thượng phong, đem yêu thú nhất mạch hoàn toàn áp chế. Nhưng mà đề phòng dừng lại người và yêu quyết chiến giao chiến, làm cho không gian hủy diệt, trọng khai luân hồi, sở dĩ phải có nhân tộc cùng yêu thú đề ra hiệp nghị, trong đó liền có hợp thể tu sĩ không cho phép tùy ý săn giết ngũ phẩm đã ngoài yêu thú, mà yêu thú đỉnh phong cường giả không thể tự đi diệt sát nhân tộc không ngã cảnh giới tu sĩ. Cũng chính bởi vì như vậy, hai đại chủng tộc mới có thể miễn cưỡng bảo trì biểu hiện bình tĩnh. Bất quá như trước là sóng ngầm bắt đầu khởi động, đều có thể áp chế đối phương một đầu. Tỷ như hôm nay, Bất Chu Sơn hội tụ, như thế xuất hiện phương thức, hiển nhiên là một loại vô thanh vô tức đọ sức. Kết quả như cũ, nhân tộc tu sĩ chiến thắng. Bạc Cấp, ta yêu tộc tứ hoàng cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào thánh địa Bất Chu Sơn. Nhưng nếu là lúc xuất hiện ngoài ý muốn, đừng trách ta ra tay vô tình. Giao Long Vương trầm giọng mở miệng, ẩn ẩn sát phạt. Bắc Cốc gật đầu thản nhiên. Như sai tại nhân tộc, tắc thì mặc cho ngươi xử trí, nếu không lão phu cũng không từ bỏ ý đồ. Khẩu khí bình tĩnh lại cường ngạnh vô cùng. Song phương ánh mắt giao phong, lập tức riêng phần mình quy phản ngồi xuống. Vô số nhân tộc tu sĩ, yêu tộc cường giả tận mắt thấy hai đại chủng tộc đỉnh phong cường giả giao phong. Giờ phút này tất cả trong lòng nghiêm nghị, nghiêm túc và trang trọng không nói. Bất Chu Sơn lên, khí thế dần dần ngưng trọng trầm ổn. Nhưng mà bên trong trầm ổn như vậy, lại là sắc bén khí tức chậm rãi bốc lên, lại đâm vào Vân Tiêu. Buổi trưa đã đến. Oanh, vốn là nắng ráng, sáng sủa, chân trời bỗng nhiên âm mù. Có một vô tận lôi vân theo hư không sinh ra đời, điên cuồng hướng Bất Chu Sơn hội tụ mà đến, đem trọn phiến không gian che chắn lại. Như là mực ô vân trung, có lôi quang lập lòe, ầm ầm không ngừng bên tai. Bỗng nhiên có vô tận lôi vân ngay ngắn hướng run lên, lập tức có trăm ngàn đạo lôi đình đồng thời đáp xuống, bẻ vẫy, vặn vẹo không gian, dữ tợn như là nhắm người, phệ vật yêu, tiếng sấm vang nhức đầu. Lại là thiên lôi đủ hàng, giống như diệt thế cảnh tượng bốc phát ở bên trong. Một đạo thân ảnh xuất hiện, giờ phút này đằng kia thiên lôi bên trong cất bước hành tẩu, như là cất bước vào lôi trì, khí thế kinh người vô cùng. Vô số nhân tộc yêu thú, cương giả tất cả đều bị một phía đột bộc phát như này cảnh tượng khiếp sợ. Giờ phút này đôi mắt ngay ngắn hướng kính sợ. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện kiến thức hợp thể hậu kỳ đại năng giả thần thông ra tay. Quả thật là muôn hình vạn trạng, không phải chuyện đùa. Người tới thủ đoạn thế nào, đủ để cho thấy nhà mình thân phận, đúng là lôi đạo thiên tôn. Chân đạp hư không, từng bước đi về phía trước, hạ xuống Bất Chu Sơn đỉnh, thoáng chần chờ, trực tiếp cất bước đi vào. Tại lão quái tiến vào, một cỗ quỷ dị lực lượng lập tức theo Bất Chu Sơn trong cơ thể tán phát ra, bao phủ phương viên vạn dặm. Bất Chu Sơn mở ra, hợp thể có thể đi vào, cũng không vẫn lạc, tuyệt đối không mở ra. Lôi đạo thiên tôn mang lôi đình thiên uy đến, thẳng đến Bất Chu Sơn, lập tức nhắm mắt. Đối với quanh thân ánh mắt coi như không thấy, làm như im lặng điều tức. Bên ngoài cơ thể bốc lên đại thế càng phát ra cường hoành bá đạo, chính là muốn xé rách thương khung. Tiếng sấm không tiêu, một lớp tái khởi. Năm nguyên đạo nhân, sắc mặt bình tĩnh, có Bắc Cốc đại nhân nhận lời, trong lòng của hắn không một chút sợ hãi. Hôm nay cuộc chiến vô luận thắng bại đều có thể toàn thân trở ra. Bất quá lần này chưa giao thủ, hắn tự nhiên không muốn lộ liễu nhát gan. Quanh thân rậm rạp, năm màu thần quang phủ lên khắp chân trời. Người có tinh, thể, pháp, thần, mệnh, năm nguyên tại thân. Còn có thể sống ở tại thế, bên ngoài tu đạo, dùng cái này sáng lập thần thông, gọi là năm nguyên hỗn độn. Có thể tồn tại, có thể rút, diệt, đả thương, xấu. Người khác, năm nguyên, công hiệu khó lường, chính là đương thời đại thần thông. Thần thông chuyện như là thời kỳ thượng cổ, năm nguyên đạo nhân tu luyện đạo này, có thể nói là năm nguyên đạo số. Bên ngoài cơ thể thần quang, phân thần, hắc, hoàng, bạch, lục, hồng ngũ sắc, đơn giản rực rỡ tươi đẹp. Trong cái kia giết người vô hình, năm nguyên hỗn độn chi quang, một phát xoạt tới có thể tổn hại tinh hoa, hai xoạt tới phía dưới có thể đả thương, ba xoạt có thể rút pháp, bốn xoạt có thể diệt thần, năm xoạt có thể đả thương mệnh. Năm nguyên hỗn độn thần quang chính là năm nguyên đạo nhân chí cường thần thông, lần này hiện thân đã thi triển, đủ cho thấy đối với một trận chiến lại cẩn thận vô cùng. Hư không phía trên mây đen khắp nơi truyền ra tiếng sét đánh cuộn cuộn, có ngũ sắc thần quang phủ lên tràn ngập, bốc lên đúng là hiện hóa vô tận sát khí chi khí, màu sắc trắng bệch, 5.000 vạn đạo không thể tính toán. Phát ra, tất cả đều là đằng đằng sát cơ. Mà đại chiến chưa bắt đầu, đại thế cũng đã ngưng tụ, khiến cho vô số tu sĩ nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, ánh mắt ném qua mà đến. Mặc dù là hợp thể cảnh đại năng tu sĩ, lần này cảm ứng được lôi vân và ngũ hà thải, hà quang nội tản mát ra khí thế bàng bạc. Trong nội tâm cũng là thầm nghĩ, nghiêm nghị. Ước chiến hai phe đã tới, hôm nay chỉ đợi một người sau cùng. Thời gian trôi qua, lập tức buổi trưa, tại tu sĩ hiện thân. Cục diện như vậy dẫn tới không ít đại năng giả âm thầm nhíu mày. Chờ nói không phải tiêu thần, xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay sợ hãi không dám đến đây. Như lại thật đúng như vậy, không khỏi chính hắn mất mặt. Toàn bộ nhân tộc tu sĩ, muốn tại là vô số yêu thú cường giả trên mặt quét xác. Nghĩ đến khả năng này, riêng phần mình chiếm cứ một mảng rộng lớn khán đài đại năng giả. Đám bọn họ lông mày nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Về phần dùng yêu thú tứ hoàng cầm đầu, yêu tộc đại năng giả khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hiển nhiên đối với xem như nhân tộc thiên đại tiếu thoại cực kỳ vui cười. Bạc Cốc an tọa trên đỉnh núi, dưới tay thứ tự sắp xếp luyện đan hiệp hội tu sĩ, độc chiếm toàn bộ ong đực khinh thường bát phương. Giờ phút này, đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn đã đến. Theo thanh âm rơi xuống, toàn bộ Bất Chu Sơn chốc lát yên tĩnh. Một đạo vết nứt không gian vô thanh vô tức mở ra, ngân khủng bố không gian có thể giữ được, dữ tợn tàn sát bừa bãi. Áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh bạo lộ, mọi người ánh mắt chú mục. Lông mày thoáng nhăn lại, lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất Chu Sơn bên ngoài, vô số đạo ánh mắt hội tụ đến, trên thân người, dù sớm đạt đến là từng gặp hắn hình dạng, nhưng lần này, bản tôn chân dung, có thể nói cho bọn hắn một hồi âm thầm sợ hãi thán phục, lập tức triệt để hưng phấn. Về vị này, nghe đồn bọn hắn là song vô số, sớm đến tâm ngứa khó nhịn được, cũng may hôm nay liền có cơ hội đánh giá. Nhìn nhau nhau đằng đằng lý do thoái thác có vài phần tin tưởng trình độ. Bất quá chỉ bằng vào chiêu thức xuyên thấu không gian loạn lưu mà đến, thủ đoạn như vậy liền đủ để cho Lôi Đạo Thiên Tôn và năm nguyên đạo nhân khí thế áp qua một lần. Quyển sách sửa sang, 11 vị hiện thân Bất Chu Sơn đỉnh phong tồn tại. Thời điểm ánh mắt rơi vào trên thân ảnh người này, một khắc lông mày tất cả đều nhăn lại. Đơn giản là bọn hắn rõ ràng không cách nào nhìn thấu được áo bào xanh tu sĩ nửa điểm. Cũng không phải là thâm nguyên giống như thâm bất khả chắc. Bắc Cốc sắc mặt lộ ra nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thật sâu vào Tiêu Thần liếc, lập tức lắc đầu thở dài. Chỉ là không biết lay động thở dài đại biểu ý nghĩ gì. Bất Chu Sơn, tục truyền chính là hồng hoang thời kỳ thượng cổ đỉnh thiên lập địa sử dụng thần sơn, bị thượng cổ đại năng giả sinh sinh đụng gãy, một nửa điểm biến mất, chỉ có thể sườn núi phía dưới lưu lại hậu thế. Phương trăm vạn dặm, không hiểu thần lực chấn áp hư không, sơn thể phạm vi giao chiến, hợp thể tu sĩ không cố kỵ toàn lực ra tay. Tiêu Thần ánh mắt hơi đổi, rơi vào sơn thể nứt gãy phía trên, hai đạo oán độc âm lãnh toàn bộ từ trong đó bắn ra. Song phương dù chưa mở miệng nhưng lần này hóa thành thực chất sát cơ đủ để cho máu người ngưng dịch thành băng. Quanh Bất Chu Sơn, trên lôi vân kịch liệt quay cuồng, ngũ thải hà quang lại chói mắt, bệnh sát lục chi khí gào thét như đao. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn xem mực lôi vân với miệng nhàn nhạt cười lạnh, trong miệng là từng bước đi về phía trước. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tiêu Thần chỗ mi tâm huyết quang chớp lên, lập tức một lôi long lập tức xuất hiện ở trên người, hình thể 500 trượng. Rung động đắc ý, dương nanh múa vuốt, giờ phút này nghịch thiên từ trên trời rơi xuống, trong miệng của nó bộc phát gào thét. Lôi long sinh ra đời tại thiên địa, được thiên đạo chiếu cố, trưởng thế lôi đình giả, vi phạm lôi đình chi chủ. Theo lôi long gào thét, đầy trời lôi vân đột nhiên run lên, lập tức như liệt nhật đọng lại thì tan rã. Tiểu Huyết lần nữa gào thét, phương viên vạn dặm cảnh nội, vô tận lôi đình hư không xé rách không gian xuất hiện, âm âm hướng mỗi một chỗ này hội tụ mà đến, hóa thành lôi chỉ, trong đó nồng đậm lực lượng sét đánh, trạng thái dịch như là chảy chậm rãi, du động. 4 bước, 5 bước và 6 bước, lôi vân phía trước, vô tận sát lực chi khí, nhưng lần này theo tiêu thần đi về phía trước, phàm là tới gần cơ thể ngàn trượng, tất cả đều là hình thành run rẩy, tiến tới, trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Về phần một bước bước đi, liền có hư không ngàn vạn sát lục chi khí biến mất. Sát lục chi khí vốn là sát phạt mà sinh ra, bạo ngược không tàn, nhưng lần này đối mặt với tiêu thần, vật ấy lại không một chút phản kháng. Hay là chúng căn bản không dám phản kháng. 6 bước dừng lại, nhập bất chu sơn đội, lôi vân biến mất, giết chóc sụp đổ. Tiêu thần không mở miệng, hắn không nói một chữ, nhưng mà ra tay lại triển lộ ra uy năng kinh thiên động địa. Lôi long tình phách, nghe đồn tiêu thần này có chi bảo, bổn tọa trong nội tâm vốn là có hoài nghi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, việc này rõ ràng là thật. Lôi long tình phách hiển nhiên là nhà mình lý trí, ngày sau tu luyện khó là không có cơ hội hóa thành chân chính lôi long, quả nhiên là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Chẳng trách lôi đạo thiên tôn gắt gao đuổi giết người này, dùng hắn lôi đạo thần thông cường hoành, nếu là lần nữa lôi long tinh phách cứ như thế là chiếm được, như là hổ thêm cánh, như là tung hoành thế gian, người khác không thể ngăn cản. Tiêu thần quả nhiên thân có đại cơ duyên thế hệ, vô số tu sĩ líu lưới, ánh mắt hội tụ 500 trượng lôi long nhìn như bên trên, tất cả lộ ra lửa nóng kính sợ. Yêu tộc tứ hoàng bên trong, cầm đầu là Giao Long Vương, đệ tam Minh Mãng, Mãng Xà Vương, trong mắt cực nóng, căn bản không cách nào che giấu. Lưỡng đại tuyệt thế yêu vật, trong cơ thể tất cả đều là long tộc huyết mạch. Nếu là có đủ để cắn nuốt lôi long tinh phách, nhất định đạt được thiên đại chỗ tốt, thậm chí ngày sau tiến hóa thành chân long chi thân cũng có khả năng nhiều. Trong lúc nhất thời, hai đại yêu vật là mắt thấy thần quang, âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm riêng phần mình có tính toán. Nhưng lần này không có gì ngoài chú ý lôi long tinh phách bên ngoài, còn không ít tu sĩ đem ánh mắt ném lại tán loạn sát lục chi ý bên trong. Giết chóc khí tức là hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng giả, trong cơ thể tàn sát bừa bãi, hóa thành uy năng cường hoành vô cùng, nhưng lần này là đằng kia tiêu thần, một mặt trực tiếp tiêu tán, việc này lộ ra quỷ dị. Sát lục chi khí, tàn sát bừa bãi sinh linh, hội tụ tu sĩ, một thân sát khí, uy năng vô cùng, nào có thể đơn giản tán loạn. Tiêu thần nếu không có tu luyện nào đó cường hãn giết đạo thần thông, có thể ngạnh sanh chấn áp xua tán sát khí chi lực. Người khác nhất định có được là chí bảo, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt tình hình như vậy. Thứ hai khả năng có thể nói là tiêu thần bên ngoài cơ thể sát khí tàn sát hiển nhiên dựa vào bảo vật uy năng. Nếu là có được bảo vật như vậy, trong lúc nhất thời không ít ma đạo cự phách sát nghiệp sâu nặng, cường giả tộc trong nội tâm sát phạt bốc lên, cần biết là giết chóc càng nhiều thì trong cơ thể hội tụ sát lục chi khí càng cường đại. Như thế tu sĩ bản thân khảo nghiệm càng phát ra nghiêm khắc, nếu không là gặp được lọt giết chóc khí tức nghịch tập, thần trí tiêu tán, tiến thành giết chóc quái vật. Nhưng nếu có thể đạt được chấn áp bản tâm, phá nát sát lục chi khí, chí bảo nơi này, nguy hiểm tự nhiên không còn tồn tại. Tiêu thần hiện thân, phía trước phá không gian loạn lưu, sau đó là tán lôi đỉnh, lại là chấn lục chi khí, hiển lộ rõ ràng vô tận uy năng, thực sự bại lộ thân phận nhiều át chủ bài bí mật, đưa tới vô số tu sĩ ngấp nghé, âm thầm sinh ra oán độc tính toán. Bất quá lần này tiêu thần mặc dù phát giác, nhưng trong nội tâm lạnh lùng cười, không chút nào đem hắn để trong mắt. Hôm nay hắn đã quang minh chính đại ra tay, trong nội tâm liền có 10 phần lực lượng, không ai cả dạ cam mà dám ra tay cùng với hắn, tuyệt đối đánh giết tiện đưa đoạn đường. Bất quá mọi người hoặc là khiếp sợ, hoặc là kính sợ, hoặc là ghen ghét, đều là tính toán thời điểm. Có hai người tí sắc mặt âm trầm, đồng tử kịch liệt co rút. Tiêu thần thủ đoạn quả nhiên so với trước cường hãn vô cùng. Lôi đạo thiên tôn gắt gao trừng mắt, tới thực sự không cách nào nghĩ đến, bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, tiêu tắc trùng này đến tuột cùng nhận được loại nghịch thiên cơ duyên gì, có thế lại là nhất phi trùng thiên, trưởng thành họa lớn trong lòng của bọn hắn. Về phần hôm nay, giữa hai người thù hận không thể hóa giải, chỉ có một phương chết mới có thể đem hắn chung kết. Tiểu tạp chủng, hôm nay giết chết ngươi tất nhiên. Nhưng mà mặc dù tế ra chí bảo, bổn tọa cũng muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Năm Nguyên đạo nhân sắc mặt lại ngưng trọng. Nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi. Tu vi đến hắn trình độ như vậy, sớm đã là tâm niệm trầm ổn, đã ngoài chăn vặt dao động. Huống hồ hôm nay Bắc Cốc đại nhân đích thân đến, có đại nhân tọa chấn, dù là tiêu thần hung thần ngập trời tuyệt đối cũng không cùng với hắn mà đả thương được hắn. Đã như vậy thì cần gì phải sợ hãi cơ chứ. Hôm nay vô luận thắng bại, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đối với thời điểm này, Năm Nguyên đạo nhân vững tin vô cùng. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh không hề độ ấm rơi vào Lôi đạo thiên tôn. Hắn thản nhiên nói, thành mi tâm ở đâu? Đem làm mạnh khỏe đưa tới đây, ta có thể cho ngươi một cái đau nhức thôi, để tránh thụ nhiều đau đớn. Thanh âm bình thản, rồi lại tự tin tràn ngập ngực. Lôi đạo thiên tôn cười hăng hắc. Tiểu nha đầu kia tự nhiên là ở địa phương đó rồi, cực tốt. Tiểu tạp chủng yên tâm đi, lão phu tuyệt đối giúp ngươi chiếu cố nàng ấy. Về phần muốn biết nàng ở đâu, tại ngươi hồn phi phách tán, trước khi đó lão phu sẽ nói cho ngươi biết, cũng là cho ngươi bình yên ra đi. Lão quái này tự nhận hôm nay cùng tiêu thần không chết không ngớt, mở miệng tự nhận là âm lãnh vô cùng. Tiêu thần nhíu mày, cảm giác được lão quái này trong lời nói có chuyện, trong nội tâm sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo, lại để cho hắn bị giết trong cơ động. Đã là không người nào chịu mở miệng, bổn tọa đem ngươi đánh giết về sau, rút hồn luyện phách, thi triển sư hồn thuật là được thôi. Hơn trăm năm trước, bổn tọa rời đi thời điểm, liền từng nói qua, lại để cho hai người các ngươi rửa sạch đầu lâu, đối với ta, đợi đến lấy. Hôm nay, tiêu thần thực hiện lời hứa. Nói xong, bên ngoài cơ thể khí tức âm ầm bộc phát ngang nhiên thẳng đến chân trời. Nói xong bên ngoài khí tức cơ thể ầm ầm bộc phát ngang nhiên bay thẳng đến chân trời, điên cuồng sát cơ không hề che lấp bộc phát, khiến cho áo bào xanh liệt liệt rung động, tóc đen tung bay như là ma thần bế nghệ thiên hạ. Tới tốt, năm đó lão phu thất thủ cho ngươi tiểu tạp chủng tồn tại đến ngày hôm nay, nhưng hôm nay không tiếp tục cho ngươi mạng sống cơ hội. Năm Nguyên đạo hữu, tiêu thần này ước chiến ta và ngươi. Chẳng lẽ lần này đạo hữu còn muốn bứt ra sự tình bên ngoài không thành, mà lại cùng bổn tọa cùng nhau ra tay, đánh giết người này đi. Lôi đạo thiên tôn bạo giống bên ngoài, Năm Nguyên đạo nhân thấy thế tiến lên một bước, hải lão quái đặt song song mà đứng, không hề báo hiệu lập tức ra tay. Lôi đạo chi thiên lôi. Năm Nguyên hỗn độn, gào thét bên trong, thần thông ra tay, lôi đạo thiên tôn kế thừa viễn cổ, một cỗ lôi đạo đại năng đạo thống. Mới có thành tựu về sau. Về điểm ấy tu chân giới rất nhiều hợp thể tu sĩ biết được, số lượng cũng không ít. Thực sự vẻn vẹn ở nơi này chính thức biết được hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài cực nhỏ. Luyện đan hiệp hội Bắc Cốc liền ở trong đó, mượn nhờ 24 quả thiên đạo lôi châu thi triển thiên lôi diệu, hội tụ chư thiên lôi đình, biến ảo lôi đình cuốn thành đúc thành tuyệt diệt chi địa. Lâm vào trong đó, mặc dù là bổn tọa ra tay ứng đối, cũng là phí một phen tay chân. Không biết cái tiểu tử thiêu thần này làm sao ngăn cản đây. Nếu là trong lòng có coi thường, chỉ muốn cùng với đại chịu nhiều đau khổ. Ở vị này, đại năng giả ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm. Lôi đạo thiên tôn, thiên lôi diệu thần thông, dĩ nhiên thi triển. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt lạnh. 24 quả thiên đạo lôi châu chính là trong tay hắn chí cường bảo vật, trong đó ẩn chứa vô tận tinh thần lôi đình năng lượng. Đối với hắn tu luyện lôi đạo công pháp có lợi ích rất lớn. Hắn có thể ngày hôm nay thành tựu 24 quả lôi châu không thể bỏ qua công lao, mà hắn sở hữu tu luyện hết thảy công pháp thần thông, tất cả đều là lạc ấn trong đó, thiếu một thứ cũng không được tu hành. Lão quái đạt được lôi châu truyền thừa, nói ngắn gọn là lôi châu báu vật, cho nên 24 quả thiên đạo lôi châu đối với lôi đạo thiên tôn mà nói, không chỉ là một kiện bảo vệ tính mạng chí bảo, mà là công pháp thần thông lạc ấn chi vật. Nếu không, tất yếu lão quái này tuyệt đối không đem hắn tế ra, để tránh xuất hiện sai lầm. Bất quá hôm nay ứng đối tiêu thần, tận mắt nhìn thấy phương ngập trời uy năng, lại để cho lôi đạo thiên tôn kiêng kỵ vô cùng, sẽ là ra tay chí cường một kích, sau cùng có thể là lôi đình thủ đoạn chém giết tiêu thần. Oanh! 24 khỏa thiên đạo lôi châu sớm được lôi đạo thiên tôn nhập luyện vào cơ thể nội tánh mạng giao tu. Giờ phút này ý niệm ké động, lập tức bắn ra, nổi trôi tại hắn đỉnh đầu. Một quả đều có tưởng tượng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiển nhiên màu tím sậm, tản mát ra hủy diệt lôi đình bạo động. Theo 24 quả lôi châu tế ra, Bất Chu Sơn hiện lên mấy vạn dặm bên ngoài. Phía chân trời bỗng nhiên âm u phía dưới, tại một cỗ cường hoành lực lượng giam cầm, vô tận lôi đình cưỡng ép xé rách, nhiếp đến thẳng đến chỗ lôi châu mà đi. Hư không phía trên, tiểu huyết 500 trượng lớn nhỏ phủ phục ra. 24 khỏa thiên đạo lôi châu thời điểm này tràn ngập kiêng kỵ chí, vật ấy rõ ràng là tràn ngập sức mạnh, ở trong đó cảm ứng được tràn ngập cuồng bạo hủy diệt khí tức, đối với nó không một chút kính sợ. Cần biết lôi long khống chế thế gian lôi đỉnh, bất luận lực lượng sấm sét gì cũng phải chịu nhiều đến ước chế khống chế, nhưng cái lôi châu này hoàn toàn bị tiểu huyết khống chế bên ngoài, thậm chí là không thể đối với nó có sức mạnh sấm sét tiến hành bất luận can thiệp gì. Coi như lôi đình đã có chủ nhận, mà tiểu huyết nhãn ở phía dưới đối với lôi đạo nguyên là không có tư cách mà khống chế quyền lợi cướp đoạt nó. Đối với dưới mắt tình hình, tiểu huyết lập tức nổi giận. Thân là lôi long, bất luận cái gì nhìn thấy lôi đình, lôi đô chịu lấy là điều khiển của nó. Nếu như không tuân, liền triệt để hủy diệt đi. Hơn nữa, 24 quả thiên đạo lôi châu phong ấn, ẩn chứa tinh thuần sức mạnh sấm sét, đối với nó là không nhỏ hấp dẫn, đem cắn nuốt hấp thu, hiển nhiên đã tới chỗ tốt cực lớn. Giống, lôi long gào thét, triệu hoán ngàn vạn lôi đình, hư không hiện lên, 24 quả thiên đạo lôi châu nhiếp đến lôi đình, ngay ngắn hướng run lên, đúng là kịch liệt run rẩy, làm như trong khống chế giấy rùa. Bất quá đúng lúc này thì 24 quả lôi châu bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lôi quang, có lôi đình bắn ra, ba bà rung động trong lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ. Một khắc, một cỗ cường đại ý chí ngang nhiên từ đó bộc phát. Lôi đình chỉ ý, tại đây ý chí cường hãn có tác dụng, dao động lôi đình lập tức theo nó mà bắn xuống, nửa điểm không bị lôi phong triệu hoán, cũng không bị ảnh hưởng, trực tiếp chui vào 24 quả thiên đạo lôi châu, bố trí thiên lôi diệu càng thần thông bên trong, hóa thành tinh thuần lôi lực ở trong đó. Lôi chi bản nguyên, 24 quả thiên đạo lôi châu đúng là ẩn chứa bổn nguyên chi lực. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý.